Thiên hạ vô song, chương 77, người chết vì tiền, 1, gocchuyenaudio.com. Về phần Demi và Diana, các nàng nghe nhưng không hiểu được những điều này này. Chỉ có điều các nàng biết, lãnh chúa đại nhân rất thần kỳ. Bất kỳ người nào cũng không thể so sánh được, ngay cả tỷ tỷ Grace và Eli thông minh nhất Hoàng Sa Trấn cũng phải lắng nghe cẩn thận như vậy, vậy nhất định là điều gì đó vô cùng cao thâm. Sự vinh quang của chủ nhân cũng chính là sự vinh quang của thị nữ thiếp thân. Ngay cả hai người các nàng cũng ưỡn ngực giống như cảm hóa được vầng hào quang của lãnh chúa đại nhân. Sau này các cửa hàng trên lãnh địa cứ chiếu theo cách này mà làm. Mạnh Hàn phân phó sơ qua, Eli, đặc biệt là nàng, thời điểm nàng đi ra ngoài làm ăn với người ta, nhất định phải cẩn trọng, đừng để bọn họ lừa. Vâng, đại nhân, Eli dịu hiền ngoan ngoãn giống như một con dê con, khác hẳn với nữ tử hướng ngoại trước đây luôn miệng nghi ngờ chất vấn. Lãnh chúa đại nhân, sau này nếu như có vấn đề gì có phải sẽ truy xét xem vấn đề nằm ở phía nào hay không? Tuy rằng Luisa cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng lại là người ham học hỏi, nên cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát hỏi Mạnh Hàn. Đương nhiên, sổ kế toán một là để thống kê, hai chính là vì kiểm toán. Loại đạo lý như vậy, Mạnh Hàn đương nhiên thuận miệng trả lời. Thời điểm tiền mặt và số liệu trong sổ sách không giống nhau, vậy phải xem vấn đề xảy ra ở bên nào. Cho nên, người ghi chép sổ kế toán và quản lý tài chính phải là những người khác nhau. Chính bởi vậy mới phân chia thành kế toán và tài vụ. Đạo lý hết sức đơn giản, chỉ một điểm liền rõ ràng. Các tỷ muội tinh linh gật đầu, nhưng Mạnh Hàn lại thấy trên khuôn mặt tỷ muội Grace cùng Eli lộ ra một tia không vui. Mạnh Hàn đã sớm học được cách nghe lời đoán ý, lập tức hiểu được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Phương pháp kiểm toán mà hắn mà nói ra, rất rõ ràng đã khiến các nàng hiểu lầm Mạnh Hàn không tín nhiệm đối với các nàng. Cho nên các nàng mới có vẻ mặt như thế. Sau này, thời điểm quản chuyện của tinh linh tộc nhớ ngàn vạn lần phải tìm mấy người đáng tin cậy để phụ trách những thứ này. Mạnh Hàn kín đáo bắt đầu chậm rãi xoa dịu hai nàng. Nếu như các nàng có thể gặp được người tin tưởng được giống như quản gia của ta, vậy sẽ bớt đi nhiều chuyện. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không phải mỗi tinh linh đối với các nàng, cũng sẽ tín nhiệm vô điều kiện giống như con dân của ta đối với ta. Các nàng ngàn vạn lần không thể học ta, hoàn toàn tín nhiệm vào thủ hạ của chính mình. Mình đã nói rõ ràng như thế, nếu như Grace và Eli lại nghe không hiểu, vậy các nàng đã không xứng làm quản gia của Mạnh Hàn nữa. Gần như Mạnh Hàn vừa nói xong, khóe mắt hai nàng đã trở nên ẩm ướt. Đại nhân, tại sao đại nhân lại đối xử với chúng ta tốt như vậy? Cuối cùng Grace không nhịn được có chút nghẹn ngào, hỏi. Bởi vì mọi người đối với ta cũng rất tốt, Mạnh Hàn cười hì hì đáp trả. Các người chỉ có một chút lương thực lại dành cho ta ăn. Có phòng ở tốt nhất cùng cho ta ở, ta đương nhiên phải đối xử tốt với các người. Chỉ vì như vậy thôi sao? Louise có chút kinh ngạc trợn tròn hai mắt hình như cảm thấy Mạnh Hàn cũng quá dễ lừa gạt. Đương nhiên không chỉ có vậy. Mạnh Hàn cười cười, điều mấu chốt nhất tại thời điểm nguy hiểm đến, có người che ở phía trước ta chết thay cho ta. Tại sao ta không thể đối xử tốt với các người? Mạnh Hàn không chú ý chính là phía sau mình, giờ phút này vẻ mặt của hai tiểu thị nữ sinh đôi thật giống như. gocchuyenaudio.com đang thề, nếu như hắn có thể nghe được lời nói trong lòng người câm, nhất định có thể nghe được tiếng lòng của Demi và Diana. Bài học về tài chính kế tôn của lãnh chúa đại nhân vĩ đại nhanh chóng kết thúc. Đó cũng không phải là tri thức tài chính kế toán khổng lồ và có vài điều phức tạp để hắn có thể giải thích rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy. Lý do chân chính là bản thân lãnh chúa đại nhân cũng là một tay gà mờ. Những điều hắn biết chỉ có như vậy. Tuy nhiên, lãnh chúa đại nhân chính là lãnh chúa đại nhân. Hắn tất nhiên có biện pháp ứng phó của mình. Sư phụ dẫn vào cửa tu luyện do bản thân. Cái này xem như là cơ sở cho các nàng biết. Cụ thể nên dùng cách nào thích hợp nhất với Hoàng Sa Trấn chúng ta, vẫn phải do chính bản thân các nàng tìm tòi. Mạnh Hàn hết sức chăm chú căn dặn Grace và Eli. Có kết quả thì nói cho ta biết một tiếng. Sau đó, hắn quay về phía cặp sinh đôi tinh linh. Các nàng cũng phải kết hợp với tình hình bên tinh linh tộc của các nàng, tự mình tìm tòi có kết quả như thế nào thì để ta xem thử. Đối với loại sổ sách kế toán, tuy rằng Mạnh Hàn không tự mình làm qua bao giờ cho dù nhìn cũng không quen. Tuy nhiên, đối với người của thế giới này mà nói, đặc biệt là chưa từng có hệ thống quản lý thu chi nên làm sao để xử lý ghi chép hoàn thiện mà nói, đây quả thực chính là một phát hiện khiến người ta khiếp sợ. Tuy rằng Grace và Eli chưa từng được tiếp thu giáo dục nhưng đầu óc lại vô cùng nhanh nhạy. Nếu không cũng sẽ không được mọi người cùng đề cử làm hai đại biểu quản lý và liên lạc với thế giới bên ngoài. Học xong kiến thức về tài chính kế toán mà lãnh chúa đại nhân truyền thụ tương đương với mở ra một cánh cửa trực tiếp ở trước mặt các nàng, để các nàng có thể nhìn ra xa hơn. So với sự kính phục của hai quản gia, biểu hiện của Luisa và Luisa dường như không quá mãnh liệt. Chỉ có điều, ở trong lòng hai nàng cũng dâng lên một trận sóng to gió lớn. Mặc dù hai nàng chịu sự nguyền rủa của cặp sinh đôi tinh linh, nhưng các nàng không giống như Grace Eli. Các nàng nhận được sự giáo dục tốt đẹp, chỉ thoáng qua một chút các nàng có thể thấy được vị lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi này truyền thụ mới tiên tiến làm sao. Nếu như chỉ là khái niệm tài chính kế toán còn chưa đủ để hai nữ tinh linh cảm thấy chấn động. Nhưng Mạnh Hàn lại tiện tay vẽ ra mấy bảng biểu thống kê số liệu cùng với đường cong biến hóa tương ứng. Cho dù là chưa từng học qua về nội dung này, nhưng tin tưởng vừa nhìn qua cái bảng biểu kia cũng có thể hiểu được rất rõ ràng nội dung bên trong. Đây mới là chỗ khiến các nàng khiếp sợ nhất, chỉ có điều bất kỳ ai trong hai nữ tinh linh cũng không nói đem điều gì. Hai nàng chỉ lặng lẽ ghi nhớ ở trong lòng, thậm chí nhìn ngoài mặt các nàng cũng không thấy có vẻ gì là chấn động. Về điểm này, thật ra cả hai tỷ muội lại hoàn toàn ăn ý. Sau khi giảng cho quản gia của mình một hồi, tâm tình của lãnh chúa đại nhân vô cùng tốt. Không trách được liền Khổng lão phu tử đều nói, dậy không biết mệt. Cảm giác chỉ điểm cho người khác thật tốt, trước đây từ khi đi học đến trung học đến đại học đều là Mạnh Hàn được người khác chỉ điểm. Hiện tại rốt cục hắn đã có thể hiểu cảm giác thích thú khi được làm thầy giáo. Được rồi, nên làm gì đi làm đi, cách chương.